Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, cuối cùng thành đạo. Siêu nhiên duy nhất. Ầm ầm ầm, tiên quang ngàn tỷ sợi, toàn bộ Bắc Đẩu cổ tinh vực đều bộc lộ ra nồng nặc sinh cơ. Từng đạo hỗn độn khí lượn lờ bốc hơi như một mảnh thần thổ Bắc Nguyên. Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, đều có vô số bóng người vung tay hô to tụng niệm thiên đế tên, ghê gớm thành tựu. Đều không cần lão già. Một thế này, thật cực điểm huy hoàng. Đông Hoang Bắc Vực, một vị ốm yếu lão nhân chậm rãi từ hỏa vực đi ra nhìn kỹ rực rỡ hẳn lên Bắc Đẩu Đại Lục. Khẽ mỉm cười hoang cổ cấm địa ở ngoài. Hai tòa khí thế siêu nhiên đại bia bên lão già điên không nói. Chậm rãi rời đi, trên đời kinh khủng nhất hắc ám náo loạn. Liền như vậy bị bình định. Bất Tử Sơn cấm khu cũng triệt để xóa tên. Tổ tiên năm đó tâm nguyện, cũng coi như là hoàn thành rồi. Cơ gia đại thánh nói nhỏ trong điện phủ cung phụng hư không kính. Hơi tiếng rung, dường như cảm ứng được cái gì bình thường, lại một cái huy hoàng đại thế muốn đến. Vạn tộc cung bái, vạn tộc đến chầu, Khương Giật phi áo trắng xuất trần. Phong thần tuấn lãng, lẳng lặng đứng lặng ở cung điện lầu trước thật. Thay đổi quá nhiều, thần vương Khương Thái Hư năm ngón tay phất quá vòm trời. Tự lẩm bẩm hoàng kim thất thành ở ngoài soạt soạt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một vị lão nhân chậm rãi vung lên dao bổ củi. Lặp lại động tác này, bên cạnh mấy bức khắc đá ánh sáng chậm rãi lờ mờ, đáng tiếc. Lão già không còn nữa năm đó trạng thái. Khắc đá sức mạnh cũng trừ khử hơn nửa. Không thể công thành, bằng không náo loạn bên trong. Cũng có thể tận trên một phần lực. Bất quá, một thế này, đảo cũng không cần ta lão già này rồi. Hắn chậm rãi hút vào một ngụm khí. Một bên một bóng người lập tức hô sư phụ nhích lại gần trên hỏa tăng tinh hừng hực kim diễm thiêu. Đốt, khắp nơi đất nung một bóng người đặt chân vòm trời. Thăm thảm thở dài, chung quy là chênh lệch một ít. Nếu là năm đó không có những cấm khu chí tôn kia, ta cần gì phải như vậy ngủ đông. Hiện nay, lại ra như vậy một tôn cái thế vô địch hỗn độn thể. Nước chảy về biển Đông A. Chấm ngoặc kép, hắn có chút bất đắc dĩ. Một bên Hỏa Nha đại thánh khom người không nói vị kia hỗn độn thể. Bọn họ tự nhiên là có quá đối mặt. Ngay ở Linh Bảo Thiên Tôn đầu biến thành trên thiên binh cổ tinh còn bị bức ra Thiên Tôn tiên đài. Không thể tận toàn công chuyện đến nước này. Liền cuối cùng liều mạng cơ hội cũng không có rồi. Phía xa trong trời sao một tòa thật to hoàng sào bên trong. Truyền ra như chim hoàng oanh vậy nhẹ vang lên, có chút phiền phức. Bất Tử đạo nhân lại bị điền đường thành tiên. Nếu là thiên hoàng còn đang là tốt rồi. Một tôn cái thế vô địch hỗn độn thể. Ninh Phi cũng không ngăn được chứ. Nội bộ, hai tôn thần tướng vậy bóng dáng lặng lẽ không nói đừng nói Ninh Phi. Chính là thiên hoàng sơ thành đạo lúc. Cũng không từng có kinh khủng như thế chiến tích 6 vị trí tôn A. Còn có một vị đã từng thời đại thần thoại cổ thiên tôn cùng viên mãn thánh linh chứng đạo tồn tại. Liền như vậy bị hắn một người giết hầu như không còn hóa thành tiến lên quân lương. Làm người ta trong lòng sợ hãi. Không ngừng được phát lạnh. Bát bộ thần duệ bộ tộc. Ở Bắc Đẩu tựa hồ cùng vị kia gợi lên xung đột. Mấy chục năm trước bọn họ độn chạy về. Đề cập việc này. Nhìn một cái có thể không hóa giải đi. Từ lâu không phải thời đại thái cổ, hiện nay thế gian, hỗn độn làm đầu, cả thế gian vô địch, đây là đại thế, không phải chúng ta có thể chống lại. Ở trong đó, từng đường nói nhỏ thở dài vang vọng không có người là kẻ ngu si. 6 tôn cực điểm thăng hoa chí tôn đều bị một trận chiến giết chết. Bọn họ hoàng sao chết no liền một vị đệ nhất thần tướng có thể lên đến mặt bàn Bất Tử Thiên Hậu. Cũng bất quá chuẩn cửu cảnh giới. Ở vị kia trước mặt, e sợ cũng chính là một cái đại chút run dế thực lực quyết định thái độ. Xem xét thời thế tự nhiên là cần phải. Bắc Đẩu cổ tinh vực vương đằng một bước bước rơi. Xuất hiện tại Đông Hoang trên mặt đất hắn trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ chi chít mà lên. Hóa thành lần lượt từng bóng dáng ngồi xếp bằng. Thôi diễn kế tiếp con đường gốc gác đã đầy đủ. 5 vị thăng hoa chí tôn huyết nhục tinh hoa. Từ hắn đại thành sau liền có thể thuận lợi chứng đạo hỗn độn thể thần dị. Ở mọi phương diện đều có liên quan đến, như vạn đạo đầu nguồn, diễn biến tất cả vô số sinh linh nín thở ngưng thần. Nhìn kỹ vị này giáng lâm thiên đế đương đại vô địch. Chưa chứng đạo liền đã quét ngang thiên hạ. Nếu là chứng đạo, kia chính là thế nào thực lực khủng bố. Vượt qua xưa nay hết thảy đế cùng hoàng sao. Huynh trưởng, nguyên thủy hồ ở ngoài. Vương Sung hô khẽ, hóa thành một đạo hình rồng quang ảnh đuổi kịp Tử Ngọc Kỳ Lân gào thét. Cửu Vĩ Long ngạc rít gào. Đều là đi theo ở sau Vương Đằng không nói. Dọc theo đã từng giấu chân từng bước một đi qua Bắc Nguyên. Khuynh Thiên Cốc, Thần Hoàng Động, Cổ Đế Sơn, Đông Hoang Bắc Vực, Cổ Thần Hồ, Trung Châu, Tần Lĩnh, Kỳ Sĩ Phủ. Cùng lúc đó, hắn năm bí cảnh lớn đang tỏa ra vô lượng quang. Từng đạo hừng hực tiên huy biểu lộ như đang diễn hóa quy nhất. Quay lại vô cực thái hư khí trung lý. Thái cực thái hư lý trung khí. Thừa khí động tĩnh sinh âm dương. Phân âm dương là thiên địa. Từ hình cứu khí viết âm dương. Tức khí xem lý viết thái cực. Hùng vĩ kinh văn tụng niệm thanh âm vang vọng. Từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách nhưng không người có thể giải ý nghĩa. Mơ mơ hồ hồ. Như có như không một mảnh cổ xưa luân hải hiện ra. Sống và chết. Âm cùng dương. Diễn biến thái cực bí cảnh này đột nhiên viên mãn, kéo lên cao, cấu kết đến đạo cung ở trong đó tấu vang tiên âm thái tố giả. Thái thủy biến mà thành hình, hình mà có chất, mà chưa thành thể, là viết thái tố, ầm ầm ầm, lại một đại bí cảnh dị tượng hiện ra, có chất mà không thể. Cực điểm đạo cung huyền diệu kêu gọi kết nối với nhau. Hai đại bí cảnh liên tục tăng lên, như là một cái diễn biến quá trình. Quay lại lúc đầu, cổ lão nhất cảnh tượng như vậy, thiên đế là ở chứng đạo sao? Hỗn độn thể chứng đạo, xưa nay hiếm thấy, tất nhiên là một việc trọng đại. Nghe đồn, coi như có người chứng đạo ở trước, hỗn độn thể cũng có thể chứng đạo. Bọn họ là đặc thù nhất một mạch, từ thành thiên địa, chỉ sợ cũng ngay cả trời cao đều đang quan tâm bọn họ. Trợ bọn họ thành đạo. Ở chỗ này vô biên dị tượng hiện ra chớp mắt, hết thảy sinh linh đều bị đã kinh động cảm nhận được cỗ kia hùng vĩ cường thịnh khí thế. Vẫn còn kéo lên thiên đế đã đạp khắp bắt đầu mỗi một góc. Đi đến tử vi cổ tinh lần lượt từng bóng dáng đều là đi theo mà đến. Như làm lễ thần linh, thái thủy giả, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình. Tuy có hình mà không có chất, Vương Đằng từng bước một đi qua. Hỗn độn khí mênh mông ngàn tỷ dặm, phong phú hoàn vũ, như ở truyền đạo, giống như ở hợp đạo hiển hóa ra từng vị cổ xưa tiên linh. Tứ cực thông thiên địa hắn tứ chi đều là bắn ra nồng nặc vĩ lực. Chiếu rọi thái thủy, tam đại bí cảnh cấu kết, càng cường đại thiên đế, là thiên đế giáng lâm rồi. Hắn lần thứ hai trở lại đã từng chinh phạt qua cổ lộ. Nơi này có hắn lưu lại huy hoàng. Vĩnh viễn không bao giờ diệt. Trên tinh không cổ lộ, từng vị thiên kiêu chú ý đều bái thiên đế thái sơ. Hữu danh vô thật, tuy biến có khí mà không có hình, là viết thái sơ. Khí khởi nguồn mà không thấy hình giả vậy. Đạo âm ầm ầm, cột sống đại long liên cùng quanh thân 206 khối xương rồng cùng nhau tiếng rung tỏa ra thái sơ ánh sáng trung cực nhảy một cái. Đường ở đây, Vương Đằng đạp dưới bước cuối cùng tiên đài bí cảnh ầm ầm tỏa hào quang rực rỡ. Vang vọng cổ xưa kinh văn, thái dịch giả, âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh, tịch hề liêu hề, là viết thái dịch. Hắn như là đặt mình trong ở một mảnh vô ngần trong hư vô năm bí cảnh lớn cấu. Kết mà lên, diễn biến tiên thiên ngũ thái chí cao chí đại ngang. Ở nháy mắt này. Rồng gầm kinh động cửu thiên thập địa, chiếu mở càn khôn mênh mông cột sống đại long nhảy lên. 206 điều tiểu long dâng trào đi theo, cùng nhau thăm dò vào trong tiên đài, bước vào đế cảnh. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn vạn đạo phù văn vô tận, toàn bộ dấu vết ở trong máu thịt của hắn, để hắn từ nhục thân đến thần lực, lại tới nguyên thần, đại đạo đều sản sinh một loại cực đoan đáng sợ lột xác. hỗn độn hải cuồn cuộn không ngừng, nhấc lên sóng to gió lớn, lần lượt từng bóng dáng gào thét rít gào, gia trì sức mạnh vô thượng trời xanh xúc động, toàn bộ đất trời đều đang biến hóa, giống như là muốn có món đồ gì muốn giáng lâm bình thường. Hắn thật muốn chứng đạo, hỗn độn thể đại thành, tắm rửa chí tôn máu thành đạo, cổ kim chưa từng có a, lánh đời đi, vạn cổ năm tháng đều gắng vượt qua, cũng không kém hắn một thế này rồi. Bắt đầu, tàn dư năm đại cấm khu bên trong đều có thần thức dò ra. Vòng vèo ở chân trời ở nháy mắt này, vô số người chấn động trong ánh mắt thái sơ cổ khoáng. Tiên lang, thần khư, táng thiên đảo, luân hồi hải dĩ nhiên cùng nhau run lên mang theo vô tận lưu quang nổ vang mà lên. Trốn tới không biết nơi, càng là muốn tách ra một thế này, cấm địa sinh mệnh. Chạy trốn. Vạn tộc sinh linh đều trợn mắt ngoác mồm, có từng gặp qua cảnh tượng như vậy, cấm địa sinh mệnh dĩ nhiên cũng có lánh đời trốn chạy một ngày. Thực sự khó có thể tưởng tượng thiên đế uy thế quá hừng hực. Lệnh chí tôn đều lui bước, không nguyện trực diện mũi nhọn đám gia hỏa này, vẫn còn có ngày hôm nay. Nhưng nếu là chứng đạo hỗn độn thể quyết tâm phải tìm, các ngươi có thể thoát được đi đâu vậy chứ? Trong hoang cổ cấm địa. Đại thành thánh thể không nhúc nhích, nhìn kỹ những kia biến mất cấm khu không biết đang suy nghĩ cái gì, từng chiếc lông vàng theo gió lay động, như một mảnh sán lạn hải dương màu vàng ở cuồn cuộn. Vũ trụ biên hoang, Vương Đằng đi xong nhân tộc cổ lộ năm bí cảnh lớn cùng vang lên. Chân chính bước vào lĩnh vực này ầm ầm ầm. Chân chính lôi kiếp giáng lâm, oanh rơi mà xuống, nhấn chìm tất cả đó là hỗn độn tiên lôi. Trực tiếp diễn hóa ra một mảnh hỗn độn thiên địa lật úp mà xuống. Đem Vương Đằng bao phủ vô số ngôi sao đều thành bụi bặm vũ trụ. Không có cái gì đồ vật có thể ở diệt thế thần lôi trước mặt lưu lại hỗn độn dâng trào. Hiện ra khai thiên tích địa cảnh tượng. Ở mảnh này trong biển sấm sét xuất hiện côn bằng, tiên hoàng, chân long chờ rất nhiều tiên cầm dị thú. Đáng sợ nhất chính là, ở đó chút tiên cầm dị thú sau. Còn có bất tử thần dược ở trong đó chìm nổi. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy trong thiên kiếp xuất hiện vật như vậy. Đặc biệt là những bất tử thần dược kia phía sau. Còn hiện ra từng cái mặt. Tỏa ra không gì sánh được đáng sợ tiên đạo pháp tắc khí tức. Phát huy ra tuyệt thế đáng sợ thần uy. Loại kia mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ dựa vào những này từ lâu trừ khử. Chỉ là tàn ngân tồn tại. Không ngăn được ta, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, một chưởng quét ngang mà ra, mênh mông vô biên, tinh không phá nát, đem hết thảy đều vùi lấp rồi. Hắn tung thiên một trận chiến, ở hỗn độn trong thiên địa đại sát tứ phương, cùng từng vị cổ xưa tồn đang giao thủ đều phá diệt đế tỷ hoành ngang qua mà ra. Tắm rửa vạn vạn đạo lôi mang kiếp quang, cũng đang thăng hoa nguồn sức mạnh này. Quá bàng bạc hòa vào một tòa bản nguyên thần sơn, không thể nghi ngờ khiến cho đế tỷ lột xác, càng dày nặng hùng hồn chấn sát mà xuống, trực tiếp đem chạy tới tiên linh đánh làm một bãi hồ gián. Dương kích mà qua không có cái gì có thể ngăn cản, không có cái gì có thể chống lại ầm ầm ầm. Sau một khắc, ánh chớp trừ khử, hỗn độn thiên địa hồi phục nguyên thủy, đi ra một tôn khai thiên tích địa bóng dáng tóc đen dày đặc khoác vai. Vĩ đại oai hùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ Vương Đằng, giết. Một tiếng quát lớn đập vỡ tan mênh mông thiên địa. Bóng người kia nhanh đến mức cực hạn. Như là đạp ở thời gian sóng nước trên nháy mắt. Chính là vạn năm hôm qua tàn ngân. Há có thể địch hôm nay chi ta. Vương Đằng hờ hững, như coi chuyện vặt. Giơ tay một quyền đập xuống vạn đạo cộng hưởng. Giao hòa ở cú đấm này bên trong. Đều là pháp oanh. Không gì sánh được cuồng bạo va chạm mạnh bạo phát, tàn phá ở mảnh hỗn độn này trong thiên địa nếu là ở bên ngoài. E sợ từ lâu đổ nát thành một mảnh hư vô, huynh trưởng hắn. Là ở cùng mình chém giết sao? Xa xa, Vương Sung ngạc nhiên, kia cổ xưa trong thiên địa chém giết hai bóng người rõ ràng là y hệt liền ngay cả kia duy ngã độc. Tôn ý chí đều là y hệt tối cường đối thủ. Chính là mình. Hắn đã vượt qua cảnh này hết thảy đế cùng hoàng. Không người nào có thể cùng hắn tranh đấu. Vì vậy hiển hóa ra tối cường chính mình. Tiên Hạc lông trắng nhẹ lay động, chậm rãi mở miệng nói ra chân tướng từng đường tiên huy bắn hiện. Hai bóng người giao thủ gian kịch liệt đến cực hạn, chính là cấm khu chí tôn ở đây cũng sẽ bị nổ nát thành cặn bã, không phải bọn họ có khả năng chống lại. Có thể nói nhân gian đỉnh cao nhất vương đằng thần sắc hờ hững. Lôi kiếp hiển hóa ra chính mình, đã không phải lần đầu tiên giao thủ đại thánh kiếp liền chiếm cứ ưu thế. Chuẩn đế kiếp liền chém hắn. Hiện nay đại đế kiếp, một đạo chiếu dọi ra bóng mờ thôi. Có thể được cho là cái gì? Hắn quyền phong thẳng lướt, mộc mạc nhất thảo phạt bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố nhất hóa phức tạp thành đơn giản. Ngàn chiêu là một thức, nhất thời biên tướng bóng người kia đánh bay ngược ra ngoài, một đạo hóa. Vạn đạo, giết, vương đằng miệng uống sát phạt thiên âm, triển khai hỗn độn thể đại thành sau tối cường thảo phạt sóng biển cuồn cuộn. Trong biển hỗn độn từng vị bóng dáng đều là ra tay tiên kiếm lay hoàn vũ. Đại kích nứt cửu thiên, lục đại đạo của chí tôn cùng pháp tái hiện, cùng nhau đánh giết mà đến, hai cánh tay hắn chấn động. Đứng ở chính mình lĩnh vực cấm kỵ bên trong vô song vô đối, một luồng chí cường chí đại quyền ý bốc lên, thông cổ tuyệt bây giờ đem bóng người kia đánh nát ở trời cao cuối cùng. Lôi kiếp hạ màn kia trời xanh lực lượng hiển hóa ra, hỗn độn thiên địa cũng hòa vào vương đằng trong thân thể, hóa thành tạo hóa đế tỷ treo cao, chí cao vô thượng, vĩnh trấn tam thập tam thiên, ở trong đó có thể thấy nguy nga bất tử sơn. Từng mảng cổ xưa thiên cung ở trong đó chìm nổi. Tinh hà vô lượng, có vạn ngàn thế giới đang mở ra diễn biến. Phân chia thanh khí chọc khí, định âm dương, vương đằng tắc rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Một đạo sinh vạn đạo, một đạo diễn vạn đạo, hắn như là hóa thành hỗn độn một. Siêu thoát với chư thế bên ngoài, cũng không bị vạn đạo chỗ ràng buộc, thì ra là như vậy. Hỗn độn thể tự thành một giới. Vạn đạo giao hòa ra thân, chính mình chính là độc lập tồn tại, sở dĩ không cần thiên tâm ấn ký, không cần cái gọi là tán thành, chính ta chính là trời. Không cần tán thành, vương đằng sáng tỏ, mỗi một vị hỗn độn thể đều cũng không trọn vẹn tương đồng. Chỗ đi con đường không giống nhau, hiện ra đến hiệu quả cũng không giống nhau, hắn chính là một đạo sinh vạn đạo, một đạo diễn vạn đạo, là căn bản nhất hỗn độn. Cũng là không từ không đến có, từ có đến không, đây là một cái quá trình hiện nay. Hắn chứng đạo công thành, thành tựu hỗn độn đế vị, tự thân liền có diễn biến một phương đại vũ trụ xu thế, nội bộ một đạo sinh vạn đạo. Gia thân bất hủ, tự nhiên không cần ngoại giới tán thành cùng thiên tâm ấn ký, tất cả vĩ lực quy kết bản thân. Hắn chính là hỗn độn, chính là vạn đạo, chính là thiên tâm ấn ký. Như vậy, ta thánh linh phân thân, cũng có thể chứng đạo thành đế. Vương đằng tâm thần khẽ nhúc nhích, có chút ý nghĩ, chính mình bây giờ chính là thiên tâm ấn ký vậy tồn tại. Con đường này là vô pháp phục chế, chính là hỗn hợp ba cái thế giới hệ thống đặc điểm chỗ tạo nên. Chính là lại đến một tôn hỗn độn thể cũng không làm được hắn cái trình độ này Ngọc Hoàng thánh linh. Ngược lại có thể thử nghiệm một phen thân hợp thiên tâm ấn ký, thể ngộ trong đó huyền diệu. Ta này có tính hay không là một môn song đế? Hắn tự nói. Nên đúng rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.